Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 134, Indigo 2. Trở về đi, Bobby, khổ cực ngươi. Richie vẻ mặt cũng là có chút không dám tin tưởng, tuy rằng hắn cũng là không nghi ngờ chút nào đối thủ mạnh mẽ. Thế nhưng hắn cũng là tin tưởng chính mình Bobby đồng dạng sẽ không nhỏ yếu. Chỉ có điều, lúc này xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn hiện thực nhưng là để Richie không thể không tin. Có điều Richie cũng chung quy là cái kia khá là thành thục Richie. Mặc dù là chịu đến như vậy đả kích sau khi, hắn cũng vẫn chỉ là hít vào một hơi thật sâu thu hồi hắn Butterfree mà thôi. Không thể nào, Richie Butterfree dĩ nhiên chỉ đơn giản như vậy mất đi năng lực chiến đấu. Trên ghế xem thi đấu, Ash cũng là có chút không dám tin tưởng nói. Làm cùng Richie đối chiến quá hắn tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được Richie thực lực. Con kia Butterfree tuyệt đối sẽ không nhược. Thế nhưng hiện tại vẫn là xuất hiện như vậy nghiêng về một bên tình huống. Cũng chỉ có thể là chứng minh nào con kia Beedrill thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Trước Fury Attack vốn là muốn đánh mãn 5 lần. Thế nhưng Richie Butterfree nhưng là đang bị Beedrill lần thứ 3 Fury Attack đánh trúng sau khi chính là ngã xuống. Nào người này, hắn Beedrill thực lực còn đúng là thật mạnh a. Mà ở trên ghế xem thi đấu một bên khác, Fukuyama cũng là hưng phấn nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, Richie Butterfree bị Nao Beedrill trong nháy mắt sau khi đánh bại. Đang đối chiến sân bãi bên cạnh khối này trên màn ảnh lớn đại diện cho tuyển thủ có thể sử dụng. Pokemon số lượng cũng là phát sinh ra biến hóa. Ở Richie ảnh chân dung phía dưới nguyên bản sáng lên 6 viên Pokebo cũng là trở nên ảm đạm 1. Viên, nguyên bản Pokebo cũng là biến thành Butterfree ảnh chân dung. Bobby cừu sẽ do ngươi đến báo. Lên đi, đem bản. Richie ánh mắt trở nên lần thứ 2 kiên định lên. Ngay lập tức, ở tiếng nói của hắn vang lên trong nháy mắt đó. Một viên Pokebo cũng là lần thứ 2 bị hắn tung. Hào quang màu xanh lam cũng là ở một khắc tiếp theo rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Ánh sáng chợt tản đi. Một con Charmander cũng là xuất hiện ở Beedrill cách đó không xa. Ồ, đối mặt thực lực tựa hồ cực kỳ đáng sợ nào tuyển thủ Beedrill. Richie tuyển thủ ở mất đi Butterfree sau khi chính là lấy ra thuộc tính cực kỳ có lợi Charmander. Đến ứng chiến, như vậy Richie tuyển thủ ý nghĩ có thể thực hiện sao? Trên bục bình luận, làm Richie Charmander xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong thời điểm. Người chủ trì cũng là lớn tiếng hô. Hệ hỏa, hẳn là có thể áp chế Beedrill. Trên ghế xem thi đấu, Brock cũng là nói. Nào tiên sinh ở làm cái gì a? Đối mặt hệ hỏa Charmander tự nhiên là muốn phái ra hệ thủy Kingdra a. Mà ở Brock bên người, tựa hồ vẫn là đối với Nào Kingdra không hết lòng gian Misty cũng là lầm bầm. Beedrill, ngày hôm nay này một hồi đối chiến liền toàn bộ giao cho ngươi a. Có điều đang đối chiến sân bãi trên, Nào nhưng là đã là quay về Beedrill bóng lưng nhẹ giọng nỉ non nói rằng. Cong cong cong cong vù, chấm ngoặc kép, Beedrill tự hồ là cảm nhận được nào ý nghĩ. Liền hai cánh của hắn chấn động tần suất cũng là cấp tốc lên. Ở hắn hai cái song đâm bên trên, điểm điểm hàn mang lập lòe, tiết lộ hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Lên đi, đem bàn, sử dụng flamethrower. Sau một khắc, Richie chính là quay về hắn Charmander truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Mà theo Richie âm thanh hạ xuống, tên là đem bản con kia Charmander cũng là hướng về Nao Beedrill đột nhiên phóng đi. Mà ở vọt tới một nửa quá trình ở trong, hắn cũng là hướng về Beedrill thả ra một đạo không lớn không nhỏ ngọn lửa. Agility sau khi sử dụng liên tục Tornado công kích, Nao vung tay lên, nhưng cũng là không có nửa điểm dự định lưu thủ ý nghĩ. Kỳ thực đã sớm ở hắn từ MT Silver bên trên xuống tới vào lúc ấy. Nào chính là không có dự định lát nữa tại đây cái Indigo đại hội lưu thủ. Vì lẽ đó, ở trước đây không lâu hết thảy đối chiến bên trong, Nào cũng làm mới sẽ chọn khá là tiết kiệm thời gian một chuỗi 3 phương thức. Nào âm thanh hạ xuống. Mà Biro bóng người cũng là ở trong nháy mắt đó trở nên mơ hồ lên. Sau một khắc, Biro bóng người tự nhiên là biến mất ở nguyên bản vị trí. Mà Scamander Flamethrower cũng là không chút nào hồi hộp không có trong số mệnh. Có điều ngay ở Scamander Flamethrower trong số mệnh mặt đất thời điểm. Biro bóng người nhưng là đã là xuất hiện ở phía sau hắn. Ngay lập tức, Tornado công kích cũng là trong nháy mắt trong số mệnh Scamander cái kia thân thể xinh xắn trên. Scamander thân thể bởi vì loại này lực xung kích mà bị đánh bay ra ngoài. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Scamander ở một khắc tiếp theo cũng là gặp lạc đang đối chiến sân bãi trên mặt đất. Thế nhưng ngay ở đông đảo khán giả toàn bộ như thế cho rằng thời điểm, Biro bóng người rồi lại là xuất hiện ở Scamander đánh bay quỹ tích trên. Ngay lập tức, cái kia mang theo hàn mang trường đâm cũng là lần thứ hai phóng thích. Tornado công kích cũng là lần thứ hai trong số mệnh Scamander có chút yếu đuối thân thể. Scamander đi ngang qua mấy lần như vậy trải nghiệm sau khi cũng là tràn đầy vết thương ngã tại. Đối với chiến trường chính là trên mặt đất, ở mọi người có chút dại ra trong tầm mắt. Scamander cũng là liền dãy giụa đều không có dãy giụa trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Scamander mất đi năng lực chiến đấu. Biro thắng được thắng lợi. Mà ở Scamander triệt để ngã xuống một khắc đó, trọng tài tuyên án âm thanh cũng là vang lên. Mà ngay lập tức vang lên nhưng là ở đây khán giả ồ lên thanh. Thuấn sát, lại là thuấn sát. Này đã là trận này đối chiến lần thứ hai thuấn sát. Chẳng lẽ nói, này con Biro thật sự gặp vẫn dây giết tới sao? Thật là đáng sợ. Biro đang đối mặt đối với hắn thuộc tính tựa hồ cực kỳ bất lợi Scamander thời điểm. Hắn tấn công nhưng là vẫn bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Dĩ nhiên lại là ở triển khai liên tiếp công kích sau khi đem Scamander đánh bại. Chẳng lẽ nói, đây chính là nao thực lực sao? Sau một khắc, trên bục bình luận vị kia người chủ trì âm thanh cũng là vang lên. Đang quan sát trận này đối chiến một ít dự thi tuyển thủ đang xem hướng về nao con kia Biro. Ánh mắt cũng là tràn ngập cảnh giác cùng kinh hãi. Mà ở trong lòng bọn họ cũng là sâu sắc đem nao cái này tuyển thủ coi trọng lên. Những người không quen biết nao người huấn luyện không cần nhiều lời. Las cùng Fukuyama nhưng là biểu hiện cực kỳ bình thường. Đối với bọn hắn mà nói, nao Biro giả như nói là không có biểu hiện ra loại này nghiền ép bình thường sức chiến đấu. Đó mới gọi kỳ quái a. Indigo bên ngoài hội trường trên đường cái. Bắc cũng là cười nhạt nhìn cái kia trong hội trường màn ảnh lớn bên trong nao bóng người. Không tên nở nụ cười sau khi. Bắc cũng là ý tứ sâu xa xoay người rời đi. Hắn Indigo đại hội đã sớm kết thúc. Coi như là còn có nghi lễ bế mạc. Đối với hắn mà nói cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại, Bắc đột nhiên cảm giác thấy chính mình lúc trước cùng nao hòa giải là có cỡ nào sáng suốt. Bắc cũng không nói ra được cái cảm giác này đến từ nơi nào. Thế nhưng Bắc luôn luôn rất tin tưởng chính mình loại này trực giác. Đồng dạng là ở Indigo hội trường bên ngoài nơi nào đó trên đường cái. Kiri nhìn đại trong màn ảnh nao bóng người cũng là nhẹ nhàng thở dài. Cùng lúc đó, ở trong đầu của nàng cũng là né qua một cái cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp. Lập tức một vệt đấu trí cũng là lần thứ hai xuất hiện. Xoay người rời đi không có một tia dây dưa dài dòng. Sau lưng Kiri, Silver một mặt mờ mịt. Có điều ở nhìn thấy Kiri xoay người sau khi rời đi. Hắn cũng là liền vội vàng đuổi theo. Trở về đi, đem bàn. Richie khẽ thở dài một hơi. Cũng là thu hồi lúc này tràn đầy vết thương Scamander. Trong lòng cũng là rốt cục đối với trận này đối chiến không có nhớ nhung. Hoặc là nói, lúc này Richie cũng là chân chính triệt để nhìn rõ ràng hắn cùng nao sự chênh lệch. Loại này chênh lệch căn bản không cần hắn loại kia chấp nhất. Mà cùng với ôm loại kia không thể chấp nhất. Thất bại sau khi lại từ đầu nỗ lực trở nên mạnh mẽ mới là chuyện hắn nên làm. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Richie liền dự định như thế từ bỏ đối chiến. Bất kể nói thế nào, Ricci hiện tại mục tiêu cũng là định ở đầu tiên chặn đánh bại Nao Bidro. Lên đi, Tentacool. Liền rất nhanh, Ricci âm thanh chính là cấp tốc vang lên. Sau một khắc, hào quang màu xanh lam từ Pokebo bên trong phóng thích mà trổ mã ở đối với chiến trường chính là trên, mà Tentacool bóng người cũng là xuất hiện ở Bidro cách đó không xa. Ricci tuyển thủ con thứ 3 Pokemon là Tentacool. Đối mặt lúc này khí thế dồi dào Bidro, Ricci có thể không tranh thủ một ít khả năng chuyển biến tốt đây. Trên bục bình luận, ở Ricci đem hắn Tentacool phái sau khi đi ra, người chủ trì âm thanh kích động cũng là vang lên. Trận này đối chiến đối với Ricci mà nói đúng là mang tính áp đảo bất lợi a. Cũng không biết Ricci có thể hay không chuyển bại thành thắng a. Trên ghế xem thi đấu, Ash cũng là có chút mặt lộ vẻ vẻ yêu lo nói rằng thắng lời nói hầu như là không thể. Chấm ngoặc kép, có điều nhưng vào lúc này, Ash bên người, Brock âm thanh cũng là vang lên. Brock, Ash tuy rằng trong lòng cũng là tin tưởng Ricci nhất định sẽ cố lên. Thế nhưng nói thật đối với Brock, Ash cũng là không thể không tán đồng. Tình huống bây giờ, chỉ cần là một cái bình thường người huấn luyện là có thể thấy hai bên người huấn luyện cùng Pokemon thực lực chênh lệch thực sự là quá lớn. Chớ đừng nói chi là Ash cái này vẫn tính có thể người huấn luyện. Có điều, Ricci cũng không hề từ bỏ a. Ash, ta nghĩ nào cũng là cùng ngươi đã nói. Thất bại cũng không tính là một cái rất chuyện khó coi. Thế nhưng không chấp nhận thất bại nhưng là một cái rất chuyện khó coi. Ricci cũng là biết mình thua trận độ khả thi rất lớn. Thế nhưng hắn cũng không có liền như vậy ủ rũ. Người nhìn hắn cùng hắn Tentacool. Bọn họ đều còn muốn chiến đấu a. Brock không nói gì, mà Misty nhưng là đúng Ash lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Ash nhìn về phía lại mới đối với chiến trường chính là lần trước lúc nắm chặt nắm đấm vẫn tiếp tục. Chiến đấu Ricci, trong lòng cũng là triệt để bừng tỉnh. Liền Ash nắm chặt nắm đấm, kiên định nói rằng, ta cũng sẽ không bỏ qua, ta sẽ tiếp tục lữ hành, ta phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.